Hợp đồng yêu, chương 13, giận, góc chuyện audio.com, part 1, cô khí trong xe giờ im lặng đến đáng sợ, vợ tôi mặt hầm hầm, cô ấy bực tức thì tôi cũng bực vậy, tôi bực tôi điên, tôi ghen. Đi gặp đối tác gì mà mặc đầm van hở trước hở sau, mỏng đến độ trong suốt thế kia. Cô ấy cô biết là cô ấy quyến rũ như thế nào sao? Đến rồi em vào đi, anh đợi ở đây, lát anh đón em về. Cái gì, anh có bị hâm cô đấy? Đi gặp phụ huynh học sinh mà anh làm như là đi học mẫu giáo cô bằng vậy. Anh về đi, em tự biết đưa ông về. Cô, anh sẽ đón em về, em đừng lằng nhằng nữa. Anh được, anh cứ đợi đây đi. Làm sao cô ấy biết được tôi lo sợ đến mức nào, tôi sợ cô ấy đẹp quá, tôi sợ cô ấy sẽ bị người khác lợi dụng khi cô có. Tôi bên cạnh, tôi phải bảo vệ vợ mình, bảo vệ tình yêu của tôi. Hay lắm, lần này nó sẽ cho hắn ta biết tay, muốn đợi à? Đợi tới sáng luôn đi nhá. Hi Mi, đây này. Vâng, em chào anh Cần, chào bác ạ. Xin giới thiệu với em, đây là bác Liên, mẹ của em Lan này đây. Vâng, em chào chị ạ. Nghe cháu Phong nói cháu là Mi giáo viên bản ngữ từ Canada sang phải cô? Vâng ạ, cháu là Mi. Chào em, chị là Lan, chị hiện là người mẫu. Chị muốn bồi dưỡng thêm tiếng Anh của mình để khoảng 6 tháng nữa chị đi Anh. Vậy giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn nha. Gạch nối, sau 1 giờ 30 phút nó cũng kết thúc xong buổi nói chuyện và ăn uống cùng học viên mới của nó. Chị Lan học viên nó, đúng là người mẫu có khác. Thật sự chị ấy rất xinh, body chuẩn cô chê vào đâu được. Nhìn lại nó xem, ôi tủi thân ghê gớm. Này Mi, gì vậy anh, chúng ta đi tăng 2 nha. Được cô, coi như phần thưởng cho anh vì đã giúp em nghỉ phép được 3 ngày an toàn. Hi hi hi, ok, phần thưởng này có vẻ thiệt cho anh đấy. Muốn đi cùng người đẹp thì phải chịu thiệt một chút chứ. Mỗi lần nói chuyện cùng sếp nó đều cảm thấy rất thoải mái như đang trò chuyện cùng các friend của nó ở Canada vậy. Nhắc đến Canada nó lại nhớ đến Ryan, nỗi đau nó cố đè xuống giờ lại trỗi dậy. Em sao vậy? À cô gì? Chúng ta đi đâu bây giờ anh? Đi xem phim hài nha. Dạo này trông mặt em bí xị hà. Vâng thưa sếp, nó vờ chào kiểu quân đội với sếp nó cười ngất ngưỡng cốc đầu nó tội lanh chanh. Khoan đã, chỗ này còn cửa nào ra ngoài nữa cô anh, như cửa sau hay cửa phụ gì đấy? Để làm gì, cửa chính sao cô đi? À tại vì, mà anh nói trước đi, có cửa khác cô? Có, nhưng để làm gì cơ chứ? Tuyệt, let's go, nó cười danh mãnh kéo tuột Phong đi với khuôn mặt ngơ ngác chưa tiêu hóa xong đấy mà mũ mũ. Nó đi chơi gần cả đêm với Phong, đi xem phim, đi dạo, đi ăn các món ven đường Sài Gòn. Vui cô thể tả, vui đến nỗi nó quên rằng đang có một người đang chờ đợi và lo lắng cho nó. Gần 12 giờ rưỡi nó mới lết về nhà. Đinh dong, cô chủ, sao cô về trễ thế? Cậu chủ lúc nãy rất tức giận về việc cô chủ đi trễ đấy ạ. Thôi chết, anh ta có nói gì cháu cô? Cậu chủ tức giận lắm, bảo là cô về sẽ cho biết tay. Anh ta đâu rồi hai? Nó xanh mặt nuốt nước bọt đánh ực. Dạ cậu chủ ngủ rồi ạ, đợi cô lâu quá cậu ấy đi ngủ rồi. Phù, may quá, thôi cháu vào đây ạ. Nó nhẹ nhàng leo lên từng bậc thang đẩy cửa nhẹ nhẹ vào phòng. Nó cố gắng cô phát ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Đi chơi cùng trai giờ mới mò về đấy à? Hả, anh chưa ngủ sao? Nó hốt hoảng đến run cả người, nó như con mèo ăn vụn bị bắt quả tang. Cô mong tôi ngủ để trốn vào trốn ra cùng bồ nhí cho dễ à? Chồng nó ngồi bật dậy, gạch nối, góc chuyện audio.com. Cô có biết lúc nãy tôi đứng đợi bao nhiêu tiếng cô? Gần 5 tiếng đồng hồ đấy, gặp đối tác hay gặp bạn trai nhí của cô thế? Tên già chết tiệt đấy nói với giọng mỉa mai hết mức có thể. Bây giờ thì nó có thể nào chịu được nữa? Này anh đừng thấy tôi làm thiên thì lấn tới nhá, đúng tôi đi gặp đối tác đấy, rồi tôi đi chơi đấy, tôi đi chơi với bạn trai đấy. Anh tưởng là chồng hờ của tôi thì muốn mắng gì mắng, muốn quản gì quản hả? Cô nói cái gì? Chồng nó đột nhiên đứng dậy ép sát nó vào tường, hai tay hắn bóp chặt lấy hai tay nó. Cô lặp lại cho tôi nghe, cô đã đi với ai đến giờ mới về hả? Tôi, nó sợ đến cứng cả họng, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Hai tay hắn bóp chặt lấy tay nó, đau cô chịu nổi. Tôi bảo cô nói, chồng nó rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Tôi đi cùng sếp tôi, anh làm gì mà hét lên thế? Sếp cô là thằng nào, sếp mà dẫn nhân viên đi tới tận đêm hôm thế này à? Sếp tôi là ai anh cô cần biết, bây giờ anh làm ơn bỏ tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy. Chồng nó đôi mắt long lên song sọc hất tay nó ra rồi quay lưng bước ra ngoài sập cửa một cái rầm làm nó suýt rớt tim. Làm cái gì mà ghê thế? Đi có một tí mà làm như tận thế hay sao ấy? Nó vừa xoa xoa tay mình vừa lẩm bẩm mắng tên chồng cô bình thường của mình. mà sao hắn giận dữ vậy? Thật sự bực lắm hay sao? Mính đâu có lỗi gì đâu. Thôi mặc xác hắn, Mai lại cười hì hì nữa thôi ấy mà. Nó vô tâm đến mức cô biết rằng đêm nay sẽ có một người mất ngủ, đêm nay sẽ có một trái tim đau. Part 2, sáng, nó uể oải ngồi dậy. Đây là lần đầu tiên sau gần 2 tháng ở Việt Nam nó ngủ mà cô có tên Chí bên cạnh. Kể cũng buồn thật nhưng biết làm sao được, chả nhẽ giờ bắt nó ra ngoài kia năn nỉ hắn ư. Cô đời nào, nó có làm gì sai đâu cơ chứ. Hai ơi, hôm nay ăn sáng là gì thế ạ? Dạ bánh mì trứng, nó bước xuống lầu, đã thấy tên Chí ăn gần hết phần của hắn. Này cô đợi em à, hảo ăn thế, nó vờ đùa đùa mỉm cười duyên cùng chồng nó, bù cho những lời cô hay tối qua. Dù gì nó cũng có một phần xíu xiu lỗi, im lặng, chồng nó vẫn thản nhiên ăn, cô có một chút gì gọi là thành ý đáp lại nó. Bực cô muốn giảng hòa thì thôi, đây xem ai giận dai hơn ai nào. Tôi ngồi văn phòng nhớ lại chuyện đêm qua tối qua tôi và Mi đã hẹn hò cùng nhau. Tuyệt vời, nhớ lại vẫn còn thấy ngọt ở tận đáy lòng. Dinh dinh dinh, tao đây gì vậy, tao đang buồn, qua ba flower của thằng Việt cùng tụi tao giải sầu coi. Ok, tôi với lấy cái áo khoác đi nhanh ra cửa. Thì anh Phong, đi đâu vội vậy? Mi, may quá, đi chơi cùng anh cô. Đi đâu à? Tôi kéo tay cô bé đi nhanh. Đi ba, mới sáng sớm đi ba gì anh? Thôi đi đi, lát biết. Tôi muốn đưa cô bé ra mắt tụi thằng Việt và Chí, chắc chắn tụi nó sẽ ganh tị với tôi. Phong ơi, tụi tao đây nè. Chúng tôi bước nhanh lại phía thằng Việt, tôi vừa kéo ghế cho Mi thì thằng Việt mắt to như cái đèn xe ô tô. Trời Mi, đâu đây thế? Anh Việt, ủa sao anh ở đây vậy? Thì bọn anh rủ thằng Phong lại đây mà. Thế mày và Mi quen nhau à? Ừ, em này là vợ chưa cưới của thằng Chí mà. Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì thằng Chí trong quầy rượu bước ra với 2 chai rượu lớn. Thằng Chí vừa nhìn thấy Mi thì mặt biến sắc. Chí, lâu rồi cô gặp. Khẻo cô, bình thường thôi, ai đây? Mày đùa với tao à? Thằng Việt mới nói với tao đây là vợ chưa cưới của mày. Tôi nói ba từ vợ chưa cưới mà lòng mình quặng đau. Tại sao thế? Sao em cô nói với? Cocchuyenaudio.com, tôi em là người đã có chủ, để bây giờ tôi đã chót đem lòng mình yêu em, biết vậy thì tốt, vậy mày là gì của vợ tao? Sếp, đột nhiên thằng Chí nó đứng dậy, tối qua mày đi chơi với vợ tao phải cô, nói tao biết tối qua mày và vợ tao đã làm gì? Tôi thấy thằng Chí gằn lên từng tiếng một, thì đi vòng vòng, rồi đi ăn, hết, phải cô, thằng Chí nó vừa cười cười lắc lắc ly rượu, tao chả nhẽ nói dối mày à? Ok, tin mày, uống rô, nó quan sát chồng nó từ nãy giờ, chồng nó hôm nay lạ lắm. Lúc nãy đến giờ hắn cô nhìn nó một lấy một cái nào cả. Của là chuyện lạ nhất từ trước đến giờ. Anh à, đừng uống nữa, anh say rồi. Nó cố gắng can ngăn chồng mình, từ nãy đến giờ chỉ có 3 người đàn ông mà uống gần hết 3 chai rượu lọ ai lớn. Nhưng hình như chỉ một mình chồng nó uống. Tôi cô say, cô bỏ tôi ra. Anh say lắm rồi, theo em về đi. Tránh ra tôi cô say. Thôi để anh dìu nó ra gọi taxi. Vâng cảm ơn anh, nó ghét nhất cái tật uống chả được bao nhiêu mà ham hố của chồng nó. Nằm xuống đi, mệt muốn chết, hừ nặng như heo, nó quẳng chồng nó xuống ông giường, người gì mà nặng thấy gớm. Nó vừa toan bước đi thì chồng nó kéo nó xuống người hắn, hắn ghì chặt nó vào trong vòng tay mình. Đừng bỏ anh cô muốn xa em đâu. Đừng mà, hắn nói gì thế trời, ôi tim nó đập mạnh quá. Nó nghe rõ được cả tiếng tim hắn, nó cố vùng ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng cánh tay hắn mạnh quá, hắn ôm nó chặt quá, nó cô tài thể nhúc nhích được. Anh yêu em mà. Đừng rời anh yêu em lắm. Nó bắt đầu thấy má mình nóng rang, hắn nói gì thế? Yêu nó thật cô thể nào, đừng đùa chứ, hắn ghét nó đến độ muốn làm thịt nó luôn thế mà yêu gì? Hay đang mơ cô nào mà lại ôm nhầm nó? Tự nhiên nó thấy ghét quá, nó bật khỏi người hắn, lấy chân đép phùng phục vào người lão. Đồ dê cụ nè, mơ con nào mà ôm tôi hả? Chết đi đồ già ham hố, hứ mệt muốn đứt hơi. Cách chương.